Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tiền Mộc Mộc ngáp dài, bước ra khỏi cửa, đồ đạc mang đủ chưa? Lần này lên kinh thành phải mất nửa tháng. Đừng để quên gì đấy. Hứa Gia Lăng vừa chỉnh lại dây cương, vừa xoay người lên ngựa. Đã đủ cả rồi à? Tiền Mộc Mộc gật đầu, sau đó nhìn sang Hứa Gia Phục. Lão tứ, đừng căng thẳng, khoa thi này không đậu thì còn khoa thi khác. Cứ coi như là đi chơi với tam ca con. Chờ hai đứa về, nương sẽ làm tiệc lớn ăn mừng. Hứa Gia Phục đeo bọc hành lý lên vai, cười nói, nương, bọn con còn chưa thi đậu trạng nguyên, người đã vội vàng chuẩn bị tiệc mừng rồi. Tiền Mộc Mộc cười hiền, nương không có chí hướng gì lớn lao, chỉ mong các con bình an vô sự, công danh chỉ là thứ yếu, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Hứa Gia Phục mím môi, vẻ mặt nghiêm nghị, nương, bọn con đi đây. Tiền Mộc Mộc mỉm cười, gật đầu, đi đường cẩn thận. Hứa Gia Phục không biết cưỡi ngựa, lần này lên kinh thành phải đi chung ngựa với Hứa Gia Lăng. Hứa Gia Lăng thúc ngựa, giá, một tiếng, con ngựa phi nhanh như bay. Tiền Mộc Mộc nhìn theo bóng lưng hai nhi tử cho đến khi khuất xa. Nàng xoay người, phát hiện mọi người trong nhà đều đã thức dậy. Tiền Mộc Mộc ngẩn người, sau đó bước vào nhà. Nàng thuận tay đóng cửa sân lại. Mọi người làm gì vậy? Sao lại đứng bất động như pho tượng thế? Nương, khi nào thì tam ca và tứ ca mới về? Hứa Tiểu Bảo ôm con thỏ bông trong lòng, đường may có chút vụng về. Đây là món quà sinh nhật mà Tiền Mộc Mộc tặng cô bé năm nay. Cô bé vô cùng yêu thích, đi ngủ cũng phải ôm theo. Tiểu Lăng đi đường tắt, hơn nữa ngựa của nó chạy rất nhanh, chắc khoảng 1 tháng rưỡi hoặc 2 tháng nữa là về. Tiền Mộc Mộc suy đoán, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Thi hương khoa khảo năm nay diễn ra vào tháng 9, bây giờ mới đầu tháng 8, đến nơi chắc bọn họ còn có thể nghỉ ngơi vài ngày. Linh Nhất lên tiếng, hai đứa nó có mang đủ tiền không? Hứa Văn Thư lo lắng hỏi, đủ, ta đưa cho chúng 20 lượng bạc vụn, còn có 200 lượng ngân phiếu. Tiền Mộc Mộc nói, sau đó lại ngáp một cái. Trời còn sớm, nàng muốn ngủ thêm một lát, bị Tiền Mộc Mộc lây, mọi người cũng ngáp ngắn ngáp dài, sau đó trở về phòng ngủ tiếp. Tiền Mộc Mộc ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao. Lúc này trong ruộng cũng chẳng còn việc gì, rau cỏ các loại đều đã được gieo trồng xong. Tiền Mộc Mộc nấu một bát mì nước ăn qua loa, sau đó cầm quạt đến quán trà đầu làng, vừa hóng mát vừa chơi cờ với Hứa Tú Dương. Gió nhẹ thổi qua, thật nhàn nhã. Đúng lúc này, Cố Tiểu Vũ đột nhiên xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy Cố Tiểu Vũ, Tiền Mộc Mộc vẫn ung dung ngồi trên ghế. Cố Tiểu Vũ, có chuyện gì sao? Ánh mắt lướt qua tiểu viện trang trí tuy giản dị mà vẫn thanh nhã này. Trong mắt Cố Tiểu Vũ xẹt qua một tia cười đầy ẩn ý, nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Thẩm, ta tìm Tiểu Phục và Tiểu Lăng. Tiền Mộc Mộc lười biếng xoay người. Bọn họ không có ở đây. Cố Tiểu Vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng, chậm rãi bước đến dưới mái hiên uống trà. Bóng dâm in trên mặt nàng ta phân chia rõ ràng từng đường nét. Làn da trắng nõn mịn màng càng thêm trong suốt, tựa như một khối bạch ngọc. Chỉ là sự khinh thường trong mắt lại khó có thể che giấu. Thẩm, năm xưa ta còn trẻ tuổi ngông cuồng đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Hôm nay ta đến đây để tạ lỗi với người. Hôm nay ta đến đây là muốn gặp lại bằng hữu cũ. Không có ý gì khác, chỉ là muốn ôn chuyện cũ mà thôi. Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Hứa Tú Dương. Hai người nhìn nhau cười. Cố Tiểu Vũ khẽ cau mày. Tam gia gia, Thẩm, ý hai người là gì? Tiền Mộc Mộc lắc lắc cây quạt. cười khanh khách nhìn nàng ta, cũng không nói lời nào. Hứa Tú Dương cầm một quân cờ trắng, đặt vào bàn cờ, giọng điệu thản nhiên, ung dung nói, bọn họ sáng sớm nay đã lên kinh thành rồi. Cố Tiểu Vũ khựng lại, xoay người rời đi. Tiểu nha đầu, Hứa Tú Dương lên tiếng gọi. Cố Tiểu Vũ dừng lại, nghiêng người nhìn lại, Hứa Tú Dương, sau này khi xin lỗi người khác thì nên chân thành một chút. Làm ra vẻ thì rất dễ đắc tội với người khác. Còn nữa, chúng ta không rảnh rỗi để làm khó ngươi, cũng chẳng cần phải ngăn cản ngươi gặp Tiểu Lăng và Tiểu Phục. Bởi vì trong mắt bọn họ, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Cố Tiểu Vũ nha đầu này, trước kia ở trong thôn, ông ấy đã chẳng ưa gì, tâm tư khó dò, trong mắt luôn ẩn chứa một tia hung ác. Hiện tại đã trưởng thành, tuy nói là biết che giấu hơn, nhưng khi nhận định người trước mắt vô dụng, thì sự khinh thường đó lại không thèm che giấu. Thật sự khiến người ta chán ghét, bị giáo huấn một trận vô cớ. Trong lòng Cố Tiểu Vũ chợt cảm thấy tức giận, nhưng cũng không muốn đôi co với một lão già. Nàng ta nhấc chân rời đi, Tiền Mộc Mộc bưng chén trà bên cạnh lên, nhấp một ngụm, tam thúc, không cần phải nói nhiều với nàng ta làm gì, dã tâm của nàng ta lớn lắm, người nói hai câu này, trong lòng nàng ta không chừng đang mắng chửi người thế nào. Hứa Tú Dương cười ha ha, đừng lề mề nữa, đến lượt ngươi đi rồi. Tiền Mộc Mộc cầm một quân cờ đen, không chút do dự đặt xuống, nhìn vị trí bị chiếm đóng. Hứa Tú Dương, ơi, một tiếng, có chút buồn cười nói. Còn tưởng ngươi chơi cờ không tập trung, thì ra là đang bày binh bố trận ở đây chờ ta. Tiền Mộc Mộc cười, đưa chén trà, cái này gọi là binh bất yếm trá. Hứa Tú Dương khẽ hừ một tiếng, xem ra chơi cờ với ngươi, thật sự không thể lơ là được. Mọi người đang làm gì vậy? Linh Nhất từ cổng vòm đi tới, đến gần hỏi, đang chơi cờ, tam thúc sắp thua rồi, lát nữa ngươi chơi một ván không? Tiền Mộc Mộc nói, chơi. Linh Nhất đáp, này này này, chưa đến hồi kết thúc, sao ta đã thua rồi? Hứa Tú Dương không phục, véo một quân cờ trắng định đặt xuống, lại cảm thấy không ổn. Trong lúc nhất thời, ông ấy rơi vào trầm tư. Tiền Mộc Mộc lặng lẽ nhìn, trên mặt hiện lên ba phần ý cười, cũng không thúc giục. Linh Nhất từ bên cạnh bê một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Tiền Mộc Mộc. Hứa Văn Thư ngủ trưa một lát, đi ra liền thấy ba người đang tụ tập dưới mái hiên. Hắn đi qua, cũng đứng sau lưng Hứa Tú Dương, xem thế cục. Hứa Tú Dương do dự hồi lâu, cuối cùng cũng buông quân cờ xuống. Tiền Mộc Mộc đắc ý cười, bốc một quân đen, đặt xuống, một ván cờ, đã phân định thắng thua. Tam thúc, người thua rồi. Hứa Tú Dương chống gậy, tức giận đến mức bật cười lắc đầu. Người à ngươi, thật sự là quá thông minh. Tiền Mộc Mộc nhặt số quân cờ đen trên bàn cờ, nghe vậy cười nói, không còn cách nào khác, ai bảo đầu óc ta nhanh nhạy chứ. Nương, Lý Nha Nhi không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Tay Tiền Mộc Mộc khựng lại, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút, nghiêng đầu, nhìn Linh Nhất, ngươi đến thay ta đi. Nói xong, nàng đứng dậy, đi vào trong nhà chính. Lý Nha Nhi siết chặt hai tay, đi theo sau, cùng nhau đi vào trong. Ba người dưới mái hiên đều đồng loạt liếc mắt về phía nhà chính, rồi lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục chơi cờ. Hứa Tú Dương không chơi nữa, nhường chỗ sang một bên, xem Hứa Văn Thư và Linh Nhất chơi. Trong nhà chính, Tiền Mộc Mộc ngồi trên ghế làm bằng gỗ hoa hồng, thân thể nghiêng nghiêng, một tay vịn tay ghế, một tay chống cằm. Có chuyện gì? Lý Nha Nhi mấp máy môi. Nương, chuyện hôm qua, con chỉ là cảm thấy sống không thể quá ích kỷ. Lạc Lạc còn nhỏ như vậy, nếu con không quan tâm mà ở bên Toàn Bách Xuyên, con bé biết phải làm sao? Tiền Mộc Mộc nghe vậy, thần sắc không chút gợn sóng, thản nhiên ừ một tiếng, đó là chuyện của con muốn làm gì, đều là chuyện của con, không cần phải báo cáo với ta mọi chuyện. Sắc mặt Lý Nha Nhi cứng đờ, nương, người đang giận con phải không? Tiền Mộc Mộc lắc đầu, không có, ta chỉ là lười quản chuyện của các con thôi. Lời nói của Linh Nhất hôm đó đã khiến nàng tỉnh ngộ. Cách chương.